Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 607, đánh cược lần cuối. Trong lòng hơi trầm ngưng một lát, thần nông trong lòng liền có chủ ý. 365 khỏa chu thiên tinh thần bên trong, trừ Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh, Tử Vi Tinh ba viên trí tôn sao trời bên ngoài, cũng liền Nam Cực, Cầu Trần, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ chờ có đặc thù ý nghĩa tượng trưng chủ tinh. Lực lượng muốn so bình thường chu thiên tinh thần cường đại. Còn lại chu thiên tinh thần, lực lượng phần lớn là không sai biệt lắm, cũng không phân chia mạnh yếu. Nói cách khác, chỉ cần đem tượng trưng cho Thái Dương, Thái Âm, Tử Vi Tinh loại hình cường đại chu thiên thần điện cho loại bỏ ra ngoài, cái kia còn lại chu thiên thần điện ẩn chứa tạo hóa cũng không khác biệt quá lớn. Vậy cái này liền dễ làm. Đầu tiên là lấy chu thiên thần điện chỗ phương vị, đem toàn bộ nhân tộc cương vực phân chia thành 365 vực, lấy bảo đảm mỗi một vực đều có một tòa chu thiên thần điện. Sau đó, mỗi vực bên trong, phàm là có người có thể tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, đều có thể tiến vào hắn vực sở thuộc chu thiên thần điện bên trong tu luyện, lấy gia tăng tấn cấp làm Đại La Kim Tiên hy vọng. Mà những cái kia loại bỏ ra tới cường đại thần điện, Tử Vi thần điện thì là xem như nhân hoàng chuyên môn thần điện. Còn lại thần điện thì là giao cho nhân tộc Đại La Kim Tiên trưởng khống, xem như các thần tu luyện tràng chỗ. Thần nông tâm thần thật nhanh tiêu hao, vô số linh quang tại thần trong lòng không ngừng lóe qua, từng bước biên chế ra một bộ khổng lồ phân phối phương án ra tới. Bất quá, thần suy nghĩ phương án vẫn chỉ là một cái đại khái dàn khung, cụ thể muốn thi hành còn cần cùng chúng tộc lão thương nghị một hai, mới có thể một cách chân chính áp dụng xuống dưới. Lấy thân phận của thần nông, mặc dù có thể tại nhân tộc làm được một lời mà quyết, nhưng nhân tộc tộc lão ý kiến thần vẫn là muốn cân nhắc. Dù sao nhân tộc không phải thần một người nhân tộc, mà liền tại thần nông suy tư phân chia như thế nào chu thiên thần điện thời điểm, trận kia phát sinh ở trong vạn tộc nội loạn cũng rốt cục có kết quả, đám kia người phản đối bị vạn tộc cao thủ toàn diệt. Vì thế vạn tộc cao thủ chỗ trả ra đại giới là vài kiện tiên thiên linh bảo bị triệt để đánh nát, tiên thiên bất diệt linh quang tản mát trong hồng hoang, mấy chục kiện tiên thiên linh bảo bị thương đến mức đẳng cấp rơi xuống, cần 5 tháng dài đằng đẵng tu dưỡng, càng có hơn 10 người nhận trọng thương, tạm thời đánh mất sức chiến đấu. Mà còn lại vạn tộc cao thủ đều là riêng phần mình mang thương, dù không đến mức nguy cơ sinh mệnh, nhưng cũng cần tháng năm dài đằng đẵng đi điều dưỡng. Trận chiến này, vạn tộc một phương tuy là người người mang thương, nhưng lại cũng không một người vẫn lạc, thực lực chênh lệch quá mức cách xa, mấy ngàn người vây công hơn 10 người. Cái này nếu là còn có thể bị những người phản đối kia phản sát, vạn tộc cao thủ đều có thể xấu hổ tự sát. Xử lý những người phản đối kia, cũng chia cắt các thần địa bàn, vạn tộc cao thủ đi qua ngắn ngủi điều dưỡng qua đi, liền vội vàng chạy tới nhân tộc tổ địa hướng thần nông báo cáo đi. Lần này vì nhanh chóng diệt đi những người phản đối kia, vạn tộc cao thủ cơ hồ là nội tình ra hết, có thể nói là tổn thất cực lớn. Cho dù là đoạt lại chiến lợi phẩm, cũng đền bù không được các thần tổn thất. Vì thế, các thần hiện tại nhu cầu cấp bách thôi động trải vuốt hồng hoang địa mạch kế hoạch, lấy từ đó thu hoạch công đức, để đền bù lần này vì vây giết người phản đối tạo thành tổn thất. Bệ hạ, chúng ta tin không hổ thẹn, đã thuyết phục rất nhiều đồng đạo đồng ý trải vuốt hồng hoang địa mạch kế hoạch. Bây giờ, mọi việc lấy thỏa, liền đợi đến bệ hạ mượn tới hồng hoang phong thủy đồ, tốt hợp vạn tộc lực lượng, trải vuốt địa mạch. Mọi người đi tới nhân hoàng điện, hướng thần nông bái nói, thật sự là vất vả chư vị. Đã như vậy lời nói, cái kia quả nhân cũng liền không đang từ chối, lại cho quả nhân 100 năm thời gian, lấy chuẩn bị trải vuốt hồng hoang địa mạch cần thiết các loại bảo vật. Khi nhìn đến trên thân mọi người thương thế thời điểm, thần nông liền không sai biệt lắm minh bạch trong đó đi qua. Nhưng thần cái gì cũng không có hỏi. Chỉ là động viên đám người một phen. Sau đó liền gọi các thần trở về đang chờ trăm năm. Đương nhiên không có khả năng trực tiếp đồng ý. Dù sao, tại mọi người trong ấn tượng, Hồng Hoang phong thủy đô thế nhưng là đã trả lại cho Vu tộc. Cái kia thần nông nếu là trực tiếp lấy ra Hồng Hoang phong thủy đô, đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Vạn tộc cũng không thiếu người thông tuệ. Nếu là thần nông lộ ra rõ ràng như thế sơ hở, khó đảm bảo các thần sẽ không đoán ra cái gì tới. Cho nên, vì che lấp, cũng là diễn trò làm nguyên bộ. Thần nông không cần nói như thế nào, đều muốn hướng U Minh giới đi một chuyến. Mà cái này trăm năm, chính là thần qua lại U Minh giới thời gian. Đã như vậy, cái kia chúng ta liền lặng chờ bệ hạ tin lành. Bệ hạ, chúng ta có việc, trước hết cáo từ rời đi. Chúng ta, trăm năm sau gặp lại. Đối với thần nông thi cái lễ, đám người liền riêng phần mình cáo từ rời đi. Cảm ơn các ngươi, vì nhân tộc dọn sạch tiến lên trên đường chướng ngại. Như thế, nhân tộc đại hưng thời gian, liền không xa, nhìn qua đám người bóng lưng rời đi. Thần nông trong lòng kích động vạn phần, tựa như nhìn thấy nhân tộc đăng lâm hồng hoang đỉnh cảnh tượng. Sau một lát, thần nông tâm tình kích động, mới vừa bình phục lại. Các thần đến ngược lại là đúng dịp, bởi như vậy lời nói, phân phối Chu Thiên Thần Điện sự tình, liền trước tạm thời gác lại, dù sao cũng không kém điểm ấy thời gian. Hiện nay, hay là tiến về trước U Minh giới quan trọng, bởi vì đám người đột nhiên đã đến, khiến cho thần nông không thể không trước từ bỏ phân phối Chu Thiên Thần Điện một chuyện. Đổi từ lúc trước hướng U Minh giới, tâm niệm vừa động, thần nông liền phá vỡ hư không, hướng U Minh giới phương hướng đi. Bất quá, thần nông tiến về trước U Minh giới, mượn nhờ cũng không phải là phong đô quỷ đế thủ đoạn, mà là huyền thanh lưu tại U Minh giới thập phương tịnh thổ. U Minh giới bên trong, thần nông đem hậu thổ nương nương, huyền minh tổ vu, phong đô quỷ đế, minh hà lão tổ, chờ một đám U Minh giới trí cao chúa tể. Hết thảy bái phỏng một lần về sau, liền trở về Hồng Hoang đi. Mà đến lúc này một hồi, lại tăng thêm bái phỏng đám người thời gian, không sai biệt lắm cũng có trăm năm. Dưới chân núi Côn Lôn, phương đông tổ mạch vị trí, ngày bình thường tĩnh mịch vô cùng tiên đạo thánh địa, lúc này lại là ô ương ương tụ tập một đám người lớn. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động cái kia trên Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung bên trong thánh nhân các đệ tử. Theo đạo lý đến nói, nhiều như vậy người tề tụ tại dưới chân núi Côn Lôn, nhiễu thánh nhân đạo tràng thanh tĩnh không nói, còn dễ dàng ô nhiễm phụ cận linh cơ. Nếu như thế, thánh nhân kia đệ tử hẳn là đem hắn hết thảy khu trục mới là. Nhưng ngày bình thường cao ngạo vô cùng thánh nhân đệ tử, bây giờ đối mặt đám người, nhưng là liền mặt cũng dám lộ. Liền lại càng không cần phải nói khu trục. Các thần sợ, bởi vì tụ người ở chỗ này chính là nhân hoàng thần nông cùng với vạn tộc các tộc trưởng. Không nói đến các thần thực lực, chính là các thần phía sau đại biểu thế lực đều đủ để nhường thánh nhân đệ tử dừng bước. Vạn tộc liên thủ phía dưới chính là thánh nhân, cũng muốn nhượng bộ, càng muốn nói các thần những đệ tử này bằng không, thế tất biết dẫn tới nhân đạo sức mạnh to lớn thống kích. Nếu như thánh nhân đệ tử dám khu trục đám người, đó chính là bị đám người đánh chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tìm không được lấy cớ báo thù. Nơi này, chính là ta phương đông tổ mạch vị trí. Muốn một lần nữa trải vuốt địa mạch, cũng làm bởi vậy bắt đầu. Dưới chân núi Côn Lôn, thần nông hướng mọi người nói. Phương đông tổ mạch, chính như đặt tên, chính là phương đông đại địa bên trên tất cả địa mạch đầu nguồn. Tức muốn trải vuốt địa mạch, đương nhiên phải theo đầu nguồn bắt đầu. Lúc đầu, Bất Chu Sơn hẳn là so núi Côn Lôn càng thêm địa điểm thích hợp. Dù sao, nơi đó mới là toàn bộ hồng hoang tổ mạch chỗ, mà núi Côn Lôn chỉ là phương đông chi tổ mạch. Đáng tiếc, Bất Chu Sơn sụp đổ về sau, hồng hoang tổ mạch liền đi theo vỡ vụn. Nếu không phải như thế, thiên địa cũng không biết phát sinh thay đổi. Từ tiên thiên thời đại chuyển biến làm hậu thiên thời đại. Bệ hạ, chúng ta muốn làm thế nào? Cảm nhận được cái kia trên Côn Lôn Sơn như ẩn như hiện thánh uy. Đám người khó tránh khỏi có chút chột dạ. Nhao nhao hướng thần nông thúc giục nói. Chư vị lại nhìn, cười nhạt một tiếng. Thần nông giơ tay lên, tế ra hồng hoang phong thủy đồ. Lập tức, vô biên đạo vận khuếch tán mà ra. Ở trước mặt mọi người, chậm rãi hình thành một cái vĩ đại thân ảnh. Bàn cổ hư ảnh, chư vị, nhìn thấy tổ thần kinh mạch trên người không? Đối chiếu tổ thần kinh mạch, đem hồng hoang địa mạch trải vuốt thành này bộ dáng. Chính là chúng ta sau đó phải làm sự tình. Chỉ vào bàn cổ hư ảnh kinh mạch trên người. Thần nông đối với đám người giải thích nói. Quả nhiên là thủ bút thật lớn. Đám người thấy thế, trong lòng đều là cực kỳ chấn động. Không khỏi đối với nghĩ ra pháp này người bội phục không thôi. Mà liền tại các thần sau khi lấy lại tinh thần, liền đem cái này tia bội phục tình vung ở sau đầu. Vội vàng dùng thần niệm quan sát bàn cổ kinh lạc đồ. Lấy đem hắn lạc ấn ở trong lòng. Hiện nay, thiên địa thay đổi, vạn tộc huyết mạch thoái hóa. Giữa thiên địa càng là tiên thiên sát khí tràn ngập. Đến mức tiên đạo từng bước xuống dốc. Mà cùng tiên đạo xuống dốc không giống chính là thần ma chi đạo bởi vì huyết mạch phản tổ hiệu quả. Từng bước tại vạn tộc lưu truyền ra đến. Có đại hưng dấu hiệu. Muốn duy trì tự thân tiên thiên huyết mạch. Liền nhất định phải tu luyện thần ma chi đạo. Vạn tộc tân sinh một đời không có lựa chọn. Chỉ có thể nhao nhao bỏ qua tiên đạo. Chuyên tu thần ma chi đạo. Để khôi phục tự thân tiên thiên huyết mạch. Lúc này, có quan hệ với tu luyện thần ma chi đạo điển tịch, liền lộ ra vạn phần trọng yếu. Bởi vậy, mỗi một bộ thần ma chi đạo đạo kinh xuất thế, đều có thể tại hồng hoang nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, dẫn tới vô số cao thủ tranh đoạt. Từ đó có thể biết, thần ma chi đạo đạo kinh chân quý, mà bàn cổ kinh lạc đồ, thì là thần ma chi đạo chí cao điển tịch một trong. Bây giờ cứ như vậy sáng loáng bày ở trước mắt mọi người. Các thần há có không động tâm đạo lý. Đương nhiên phải hết sức đem hắn nhớ kỹ. Đối với cái này, thần nông cũng không ngăn cản. Vừa đến, là ngăn cản không được. Thứ hai, cử động lần này có thể tăng mạnh thần ma chi đạo hưng thịnh tình thế. Thứ ba, hồng hoang phong thủy đồ chỗ hiển hiện hóa bàn cổ kinh lạc đồ. Cùng phong tử thần truyền xuống bàn cổ kinh lạc đồ, hay là có chỗ khác biệt, thần càng thêm đơn sơ. Phong tử thần truyền xuống bàn cổ kinh lạc đồ, đi qua nhiều lần cải tiến, sớm đã tới gần tại hoàn mỹ. Xa không phải trước mắt này tấm có thể so sánh, mà lại, muốn dựa vào một bộ bàn cổ kinh lạc đồ, liền muốn vượt trên nhân tộc. Cái kia cũng quá mức xem thường nhân tộc. Chư vị, có thể bắt đầu đi. Thần nông chờ đám người ba ngày, mới vừa mở miệng nói ra, có thể, đám người lấy lại tinh thần, đầu tiên là dư vị một lát, sau đó liền trịnh trọng đối với thần nông thi lễ một cái. Chúng ta đa tạ bệ hạ thanh toán, mọi người đều là trong lòng biết, nếu không phải thần nông có ý thanh toán, thần có quá nhiều thủ đoạn, nhường đám người không nhìn thấy hoàn chỉnh bàn cổ kinh lạc đồ. Cho nên, đám người hôm nay xem như nhận thần nông một cái tình. Đi, thần nông một ngón tay hồng hoang phong thủy đồ, đem uy lực của nó thôi phát đến cực hạn. Đón lấy, liền gặp hồng hoang phong thủy đồ ầm ầm biến lớn. Trong nháy mắt, liền bị bao phủ toàn bộ núi Côn Lôn. Còn mời chư vị giúp ta một chút sức lực. Đợi cho chính mình lực tẫn. Thần nông vội vàng hướng đám người hô. Đám người nghe vậy. Nhao nhao xuất thủ, đem toàn bộ pháp lực đưa vào hồng hoang phong thủy đồ bên trong. Lấy giúp thần nông thôi động bảo vật này. Ầm ầm, đến đám người trợ giúp. Hồng hoang phong thủy đồ đón gió dài ra. Trong chốc lát liền mở rộng không biết bao nhiêu lần. Tựa như màn trời, gần như bị bao phủ toàn bộ phương đông đại địa. Ong ong ong, cảm nhận được hồng hoang phong thủy đồ khí tức. Phương đông địa mạch nhao nhao rung động không thôi. Theo phía dưới mặt đất hiển lộ ra, bá bá bá, lập tức, toàn bộ phương đông đại địa phía trên, hiện ra vô số đạo sáng tỏ kim tuyến. Chư vị, còn không xuất thủ, thấy thế, Thần nông hô to một tiếng. Ha ha, bệ hạ, chúng ta cái này xuất thủ. A ha, hít sâu một hơi. Đám người đem tự thân chín thành pháp lực rót vào hồng hoang phong thủy đồ về sau. Liền nhao nhao đứng dậy rời đi. Đối chiếu bàn cổ kinh lạc đồ. Bắt đầu chảy vuốt địa mạch. Oanh, oanh, oanh. Theo địa mạch đổi chỗ. Dãy núi bởi vậy lệch vị trí. Sông dài bởi vậy thay đổi tuyến đường. Toàn bộ hồng hoang hình dạng mặt đất. Cũng vì đó phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu là có người thời thượng cổ phục sinh. Nhìn thấy lúc này hồng hoang thế giới. Nhất định sẽ sinh ra cảm giác xa lạ tới. Hết thảy, đều biến, kích thích a. Tại dưới chân núi Côn Lôn động thổ, lòng của mọi người tình có thể nghĩ, gọi là một cái kích thích a. Thánh nhân đạo trang, có thể không kích thích sao? Đoán chừng đời này cũng liền như thế một hồi, chính là vạn tộc cao thủ đều xuất hiện. Lần này chảy vuốt địa mạch, vẫn như cũ tốn hao vạn năm lâu, mới vừa triệt để kết thúc. Ầm ầm, tại chảy vuốt xong địa mạch về sau, đám người hợp lực tế lên hồng hoang phong thủy đồ, thôi động địa mạch vận chuyển, lấy vận chuyển đại chu thiên. Như thế, tại 365 cái đại chu thiên qua đi, địa mạch lực lượng bị thôi phát đến cực hạn, bắt đầu chậm rãi luyện hóa tiên thiên sát khí. Đến tận đây, bối rối hồng hoang nhiều năm tiên thiên sát khí kiếp, tại vạn tộc liên thủ, ổn định, ầm ầm. Mà liền tại địa mạch lực lượng phát huy tác dụng một khắc này. Trong minh minh thiên đạo lập sinh cảm ứng. Hạ xuống vô biên công đức. Lần này công đức nhiều. Đủ để so sánh phong tử thần khai sáng tiên thiên kiếm đạo thời điểm. Vô biên công đức rơi xuống. Nhân tộc phân đến nửa thành. Còn lại chín thành rưỡi từ vạn tộc chia đều. Đám người hấp thu xong công đức. Đã là ngàn năm về sau. Mà địa mạch lực lượng luyện hóa tiên thiên sát khí cũng đã có ngàn năm. Trong lúc này, trong hồng hoang, cơ hồ tất cả địa mạch đều bị tịnh hóa một lần. Không tại sinh ra mới tiên thiên sát khí. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Chỉ là, nhưng vào lúc này, dị biến đồ sinh, tối đen như mực sắc hỗn độn sát khí bản nguyên, tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Theo sâu trong lòng đất từ từ bay lên, giống, nương theo lấy một tiếng kinh thiên giống to, đoàn kia hỗn độn sát khí bản nguyên, tại đi vào địa mạch về sau, bỗng nhiên hóa thành một đầu tiên thiên hung thú, hỗn nguyên cấp bậc tiên thiên hung thú. Đây là hỗn độn ma thần lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng là hồng hoang dị biến căn nguyên, bây giờ ở địa mạch lực lượng luyện hóa phía dưới, bất đắc dĩ hiển hiện ra. Có lẽ là không cam tâm thất bại. Cái này đoàn hỗn độn sát khí bản nguyên. Dốc hết chính mình lực lượng cuối cùng. Đản sinh ra một đầu hỗn nguyên cấp bậc tiên thiên hung thú. Tiến hành đánh cực lần cuối. Cái này, chấm ngoặc kép, làm sao có thể. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.